mà Thế Đại trở về. Chương 929, Thuần âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liên quan tới máy bay trực thăng trong chuyện này, còn có một cái tại mà Thế bên trong mới biết thưởng thức. Cái kia chính là mỗi cái căn cứ trên phi cơ trực thăng đều tất nhiên có đánh dấu khu vực đánh dấu. Đây là thân phận biểu tượng, cũng là địa vị hiện ra. Đương nhiên trước đó Kim Dương khu vực quỷ xúc trợ giúp, không khỏi bay tới 5 chiếc đại hình máy bay trực thăng. Loại này không thể dùng lẽ thường giải thích, tình huống tạm thời không đề cập tới. Cho nên đang nghe Cố Lương thần vậy mà bên trên một chiếc máy bay trực thăng, vẫn là tiên tiến nhất một cái. Sau đó còn không có bất kỳ cái gì khu vực tiêu chí về sau. Tôn Nghị Kiệt trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích Cố Lương thần một thân quỷ dị tình huống. Mới có thể cùng rất nhiều trái ngược lẽ thường sự tình kêu gọi lẫn nhau. Cái kia chính là thần bí gia tộc. Còn có thần bí gia tộc tài năng như thế đặc thù. Trên thực tế thần bí gia tộc từ người bình thường bên trong tìm tới người phát ngôn xếp vào tại các cái căn cứ nội tình huống cũng không hiếm thấy. Kinh thành có mấy cái không khỏi quật khởi vô danh tiểu tốt cũng là loại tình huống này. Cho nên Cố Lương thần quỷ dị như vậy nguyên nhân, nhất định là đứng phía sau thần bí gia tộc. Chẳng những không hàng kiên nghị khu vực để Lục Nghị trực tiếp đề bạt, càng là ở mọi phương diện khắp nơi áp chế Tôn Nghị Kiệt. Chỉ là để Tôn Nghị Kiệt hoàn toàn ý không ngờ được là thần bí gia tộc vậy mà nhìn chúng An La thành phố mảnh đất này. Tuy nhiên không rõ ràng đối phương là cái gì cái thần bí gia tộc, càng không biết cái này bên trong có ý đồ gì, nhưng lại không ảnh hưởng giờ phút này Tôn Nghị Kiệt kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. May mắn sớm hỏi rõ ràng, không phải vậy hắn thật đúng là xông ra đại họa. Quảng cáo, cái kia, không cha, cao giai tân nhân loại hoàn toàn không biết được cái này bên trong phức tạp. Chỉ là đùa nghịch cái tiểu thông minh nói, thực lập tức liền có thể có tiến triển. Đêm qua còn thu đến báo cáo, nói Cố Lương thần lần nữa biến mất. Dự tính giờ phút này vừa lúc ở về khu vực trên đường. Chúng ta trực tiếp đem chọn cái căn cứ tai mắt điều động. Nhất định có thể tra ra Cố Lương thần từ chỗ nào trở về. Cút, Tôn Nghị Kiệt đột nhiên hét lớn. Hoảng sợ hai mắt nhìn lấy trước mắt mình cao giai tân nhân loại phảng phất ngay tại nhìn một cái ngu xuẩn. Đối phương phía sau là thần bí gia tộc. Người mẹ nó còn có gan tử qua điều tra. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cho Tôn Nghị Kiệt 10 cái lá gan cũng không dám đem sự thật nói ra miệng. Chỉ có dùng khí thế đem trong mắt hắn đã là ngu xuẩn ra hỏa hù dọa. Vấn đề này không cho phép hỏi lại. Ngươi lùi xuống cho ta. Ta hiện tại muốn đi gặp mặt Lục Nghị trung tướng. Tôn Nghị Kiệt ánh mắt lấp lóe, thậm chí chưa bao giờ có tại tự mình đối Lục Nghị tôn xưng. Có thể thấy được liên quan tới vừa mới nhận được tin tức đã hoàn toàn dọa sợ hắn. Vâng, cao giai tân nhân loại liền vội cúi đầu rời đi, thả lưu Tôn Nghị Kiệt trong phòng run rẩy vừa khẩn trương thu thập dáng vẻ. Chỉ là tại Tôn Nghị Kiệt bối rối hệ số chính mình trước đó đối Lục Nghị cùng Cố Lương thần các loại bất kính, đồng thời đang ý nghĩ cách đền bù thời điểm, lại xem nhẹ vừa mới lui ra ngoài cửa tên kia cao giai tân nhân loại quỷ dị. Nhẹ nhàng khép cửa lại. Tên kia tại Tôn Nghị Kiệt trước mặt cung kính vô cùng cao giai tân nhân loại bỗng nhiên câu lên một cái nụ cười. Nguyên bản một mực khom lưng bỗng nhiên thẳng tắp, cho thống khoái bước tới lấy Tôn Nghị Kiệt hoàn toàn ý không ngờ được phương hướng mà đi. Giờ khắc này ở kiên nghị khu vực Lục Nghị trụ sở bên trong, Cố Lương thần nhẹ nhàng gỡ xuống trên thân áo choàng, có chút khuôn mặt đồi phế tùy ý ngồi xuống. Cũng mặc kệ trước mắt nước trà đã qua bao lâu liền một mạch uống sạch sẽ. Vất vả ngươi, bên kia như thế nào? Lục Nghị từ trước mắt một đống văn án bên trong ngẩng đầu, rất quen hướng về phía Cố Lương thần mở miệng. Vẫn là như cũ, Cố Lương thần cười khổ lắc đầu. Đại chiến còn đang kéo dài. Zombie giống như là có thể phục chế một dạng không ngừng xuất hiện. Dưới mắt nanh sói chiến đoàn nhân số đang không ngừng giảm bớt. Chỉ là sơn dã bụi bên trong zombie số lượng đoán chừng liền có mấy chục vạn. Chớ nói chi là đầu kia An La thành phố còn có 30 vạn zombie quần tại nhìn chằm chằm. Lớn nhất tin tức xấu còn có một cái. Cái kia chính là dị chủng một lần cũng không có xuất hiện. Nghe được câu này, Lục Nghị hai mắt sắc bén lóe lên. Ngay sau đó chính là chau mày. Trừ Mông Vĩ, vẫn không có bất luận cái gì khu vực viện trợ. Không có. Cố Lương Thần cười khổ lắc đầu. Vật tư đã lần nữa thiếu thốn. Nanh sói chiến đoàn nơi đó còn thừa nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì một tuần. Đây là tiết kiệm tình huống. Nếu là y theo chúng ta nguyên bản đối mỗi vị chiến sĩ cung ứng độ. Chỉ có 3 ngày, trong nháy mắt trầm mặc để trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Mà giờ khắc này bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Nhẹ hơi mang theo cảnh giác cảm giác. Lục Nghị ánh mắt lóe lên mà giật lập bất động. Cố Lương Thần cũng là trong nháy mắt cảm giác được cái gì. Lặng lặng nhìn lấy đóng chặt cửa phòng. Không có người phát ra âm thanh. Nhưng ở cái kia tiếng đập cửa mang theo tiết tấu cùng một loại nào đó quy luật vang lên 3 giây về sau. Đại môn liền bị chậm rãi đẩy ra. Sau đó một bóng người liền nhanh chân đi tiến đến. Vừa đi một bên nhỏ giọng báo cáo. Tôn Nghị Kiệt bị hù dọa. Hết thảy đều phát triển thuận lợi. Ngoài ra hắn đại khái sau 15 phút sẽ tới. Người đến, chính là trước kia tại Tôn Nghị Kiệt trong phòng tên kia cao giai tân nhân loại. Người này đã quy thuận đến một cái để Tôn Nghị Kiệt ý không ngờ được đội hình bên trong. Hết thảy đều là ẩn tàng trong bóng tối âm mưu. Cố Lương Thần tuy nhiên tại chậm rãi cùng Diệp Tử Bác bên kia tiếp xúc. Nhưng muốn trực tiếp tiếp xúc thần bí gia tộc căn bản không có khả năng. Thậm chí trừ Sở Hàm, Thượng Cửu Đệ cùng Hà Phong. Còn lại người đối thần bí gia tộc căn bản không rõ ràng. Bao quát giờ phút này cho Tôn Nghị Kiệt không khỏi tin tức để đoán được thần bí gia tộc cao giai tiến hóa giả. Trong phòng 3 người Cố Lương Thần cùng cái này cao giai tân nhân loại đối thần bí gia tộc hoàn toàn không biết gì cả. Lục Nghị bởi vì bản thân xuất sinh nguyên nhân có biết 1-2. Nhưng cũng vẻn vẹn tại mặt ngoài mà thôi. Cùng hắn đại hình khu vực thủ lĩnh so sánh. Hắn biết cùng không biết căn bản không có khác nhau. Bao quát Cố Lương Thần thỉnh thoảng bí mật rời đi. Thực căn bản không phải là bị thần bí gia tộc người mang đi. Mà chính là ngồi lên nanh sói khu vực bộ kia duy nhất máy bay trực thăng quấn cái ngoặt đi gặp nanh sói cao tầng. Chỉ là đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Mà là hoàn toàn y theo Sở Hàm trước khi đi chế định phương án tại tiến hành. Máy bay trực thăng bị rất nhỏ cải biến qua. Tốt nhất kinh đánh dấu sớm đã xóa đi. Thoa lên một loại khác màu sắc thuốc màu. Quảng cáo, vô luận là Cố Lương Thần, Lục Nghị vẫn là nanh sói khu vực còn lại cao tầng. Không người biết được Sở Hàm đặc địa quấn nhiều như vậy chỗ ngoặt làm cái này làm gì. Còn là đối với Sở Hàm độ tín nhiệm cao. Để bọn hắn thói quen y theo Sở Hàm chế lập kế hoạch vẽ từng bước một áp dụng. Cho nên tại tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng thời điểm. Tôn Nghị Kiệt cũng đã bị cái này thần bí tình huống dọa đến linh hồn xuất khiếu. Tựa như tin quỷ thần người sẽ để ý rất nhiều kiêng kỵ. Không tin người lại gan lớn là đạo lý giống vậy. Đây hết thảy đều là Sở Hàm đoán được Lục Nghị bên người có nhân viên biến động về sau. Chỗ đặc địa chế tạo ra phương châm giả tưởng. Đã muốn thu phục Kiên Nghị khu vực. Vậy thì nhất định phải từ trong ra ngoài không bất kỳ tai họa ngầm nào. Thuần âm mưu quỷ dị, Tôn Nghị Kiệt bên kia tiến triển đến lúc đó thuận lợi. Hay là bởi vì Sở Hàm lão đại lưu lại trình tự. Cố Lương Thần cười khổ một tiếng. Có thể tình huống bây giờ rất khác nhau. Sở Hàm lão đại một không tại. Toàn bộ An La thành phố liền hoàn toàn lộn xộn. Liền trong phòng lần nữa bởi vì chuyện này bầu không khí đê mê thời điểm. Đột nhiên, bành. Một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ trong cửa sổ xông tới. Không nói hai lời trực tiếp trùng điệp vỗ bàn một cái. Móa, chạy chết ta, các ngươi căn cứ này thật mụ nội nó sẽ chọn vị trí. Truyền một lời đều có thể đem ta chạy tắt thở. Liệp Vương, Lục Nghị cả người đần độn. Sau đó chính là đột nhiên tim đập rộn lên. Xảy ra chuyện gì, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.